cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1039, chương 1028, mặt trăng tiên nữ. Không có đợi được buổi chiều, nhanh buổi trưa, Đường Sương mang theo Đường Chăn, Đường Quả Nhi nắm Bạch Tinh Tinh, xuất phát đi công ty. Ba người một cầu đầu tiên là đi rồi văn học viện Tam Kiếm huynh văn phòng. Trịnh Trọng nói cho Tam Kiếm ba ba, ngày hôm nay trong nhà chỉ có hắn một người ăn cơm trưa. Mụ mụ ở bệnh viện, không trở về nhà, bọn họ ba phải đi bên ngoài muốn làm sao ăn liền làm sao ăn. Sở dĩ ba ba ngang muốn ăn hoặc là không muốn ăn, mời theo ý, đi nơi nào ăn, làm sao ăn, cũng mời theo ý, ngày hôm nay ngươi tự do rồi. Đường Tam Kiếm, gạch dưới, nhìn trong nhà ba đứa hài tử cũng không quay đầu lại đi rồi. Đường Tam Kiếm cảm giác nhà mình nhọc nhằn khổ sở nuôi lớn, lại nhọc nhằn khổ sở đun sôi con vịt liền như vậy từ bên mép chạy như bay. Hơn nữa nhỏ nhất cái kia còn nhỏ như vậy đây. Cái kia lớn nhất, em, không, là trung gian con kia không lớn không nhỏ, đem một lớn một nhỏ hai cái đáng yêu vịt con quẹo chạy rồi. Đường Tam Kiếm thư ký nhìn Đường ra ba cái đại minh tinh từ trước mắt thoáng một cái đã qua. Kích động không thôi, nhưng nhìn thấy nhà mình lão bản vô cùng đáng thương dáng vẻ, vừa đồng tình vừa muốn cười, vì sao muốn đặc biệt đến ba ba nơi này tới nói. Như vậy ba ba sẽ khổ sở. Đi xa, lên xe Đường Chăn đi ngược chiều xe Đường Sương nói. Nàng không nháo rõ ràng chuyên đến một chuyến ba ba văn phòng làm gì. Liền vì nói câu, bye bye ngài. Hồi tưởng lại, này rất giống là trả thù. Cùng khiêu khích, a, Đường Quả Nhi ngồi ở nhi đồng an toàn trên ghế làm như có thật nói. Đường Quả Nhi nhìn thấy ba ba khóc rồi. Lén lút khóc tương đương ba ba thật rộng thương. Tiểu Sương thật là xấu chứng tương đương luân ra không muốn làm chuyện xấu. Đường Sương hướng ngoài cửa xe, ngẫu nhiên gặp minh tinh học sinh phất tay một cái, quay cửa xe lên, lái xe rời đi. Các ngươi hai người này a, mỗi lần đều là như vậy, rõ ràng đồng thời làm, nhưng phải trốn tránh trách nhiệm. Thanh danh của ta liền là như vậy bị các ngươi bại hoại. Ta nghiêm chính thanh minh, ta căn bản không xấu, ta căn bản không phải tiểu bại hoại. Ta chấm ngoặc kép, ngươi là đại ma vương. Đường Quả Nhi một câu nhẹ nhàng lời nói, để Đường Sương thanh minh không xuống rồi. Ai tương đương không nói rồi, ngược lại đời ta nhất định phải bị danh tiếng chỗ mệt. Quen thuộc là tốt rồi. Tam Kiếm ba ba hiện tại phòng trừng tâm lý đặc biệt yếu đuối. Đường Quả Nhi, ngươi hiện tại gọi điện thoại đi qua. Ba ba nhất định sẽ cảm thấy ngươi chính là thiên sứ hạ phàm. Đường Quả Nhi lập tức móc ra điện thoại di động nhỏ, kích động bấm cấp tốc phím cho ba ba. Điện thoại vang lên một hồi liền chuyển được. Nhìn dáng dấp Tam Kiếm huynh thật rất cần ấm áp a. Lệ, là Đường Quả Nhi ba ba ta cha sao? Xì tương đương khốc khốc. Đường Chăn hôm nay đã là thứ n lần bị chọc phát cười. Ở Đường Quả Nhi cùng Tam Kiếm huynh nấu cháo điện thoại bên trong, Đường Sương lái xe tới đến một nhà tư nhân phòng ăn ăn cơm trưa. Sau khi ăn cơm trưa xong, ba người đến đồ tử giải trí, trực tiếp đi rồi phòng ghi âm, cũng tìm một cái người chế tác qua đến giúp đỡ. Đối phương vừa nghe là chủ tịch hội đồng quản trị muốn ghi tân ca, lập tức tràn đầy phấn khởi công tác lên. Bởi vì ở nhà ba người đã luyện qua, hãy nghe lời mẹ, bài hát này, thu lại lên vẫn tính thuận lợi. Không chỉ có ghi ba người hợp sướng, hơn nữa ghi ba người phân biệt hát, có Đường Sương chiêng đồng âm, có Đường Quả Nhi tiểu thanh âm kiêm một điểm tiểu nãi âm, có Đường Chăn thủy tinh âm thanh, cũng có Đường Chăn cùng Đường Quả Nhi hai tỷ muội hợp sướng. Cũng có Đường Sương cùng Đường Chăn hai tỷ đệ hợp sướng. Cũng có Đường Sương cùng Đường Quả Nhi hai huynh muội hợp sướng. ngược lại tốt như thế nào chơi làm sao đến, cũng mặc kệ trình độ thế nào. Ba người ở trong phòng ghi âm chơi không còn biết trời đâu đất đâu. Từ mặt trời cao cao treo, mãi cho đến mặt trời lặn về hướng tây, mặt trăng đông thăng mới rời khỏi. Tương Ninh tỷ lúc này đã gọi điện thoại lại đây dục về nhà ăn cơm rồi. Về đến nhà, Đường Quả Nhi chạy vào nhà bếp, đứng ở chính làm cơm Hoàng Tương Ninh phía sau xa 1 mét. Ngẩng lên đầu nhỏ nói, mẹ, ta thật yêu ngươi a. Cũng không biết tiểu hài tử này là bị cái gì kích thích. Một lời không hợp liền điên cuồng biểu lộ lên, đem Tương Ninh tỉ chỉnh nhu tình như nước, hận không thể đem tiểu muội muội ôm vào trong ngực làm cơm. Đồng thời đang nấu cơm, Tam Kiếm huynh nhiều lần dừng lại nhìn về phía tiểu muội muội. Tha thiết mong chờ, chờ mong cái gì? Thế nhưng tiểu muội muội hoàn toàn không thấy hắn. Tam Kiếm huynh cực độ khổ sở. Ban ngày trong điện thoại lời ngon tiếng ngọt đều là lừa người sao? Tiểu muội muội trong mắt giờ khắc này chỉ có mụ mụ. Điên cuồng ca ngợi mụ mụ, hướng mụ mụ bày tỏ, nếu không là Đường Xương trước đó luôn mãi căn dặn không cho phép đem họa tốt họa cùng hát ca sớm nói cho mụ mụ, không phải vậy cái này tiểu nhân tinh đã sớm bại lộ rồi. Hì hì hì, tương đương hại mụ mụ dừng lại thân nàng lần thứ 3 sau. Đường Quả Nhi vui vẻ nói, mẹ, Đường Quả Nhi ngày hôm nay cùng ca ca tỉ tỉ hát ca, vẽ họa, bắn đàn dương cầm, chấm ngoặc kép, nàng bla bla, đem ngày hôm nay làm sự tình sự không lớn nhỏ giảng cho Hoàng Tương Ninh nghe. Đường Chăn đi vào cho Tương Ninh tỉ hỗ trợ, cũng chính là tẩy rửa rau, nhất thiết món ăn. Những khác nàng cũng sẽ không, giống như Đường Quả Nhi, Đường Xương đứng ở cửa phòng bếp, nhiều người như vậy đều chen ở trong phòng bếp, căn bản không cần hắn nhúng tay, thế là hắn cắm bọc, nhìn tiểu nhân tinh điên cuồng nịnh hót, trong lòng ở buồn bực, tiểu gia hỏa này đây là làm sao như thế buồn nôn lên, khả năng là ban ngày chịu một hệ liệt kích thích. Lại là họa mụ mụ, lại là viết ca ngợi mụ mụ lời nói, lại là hát ca ngợi mụ mụ, tất cả đều là mụ mụ. Lão Đường ra ăn một bữa ấm áp bữa tối sau, thừa dịp Tương Ninh tỉ đốc xúc Đường Quả Nhi rửa giấy trống rỗng, Đường Xương cùng Đường Tam Kiếm cùng với Đường Chăn thương lượng ngày mai sắp xếp. Đường Chăn kiến nghị đợi lát nữa liền nói cho Hoàng Tương Ninh, làm cho nàng ngày mai xin nghỉ không phải đi làm, cùng bọn họ đồng thời qua mẫu thân tiết. Đường Xương phủ quyết nói, tỷ, ngươi không thể như vậy không lãng mạn, chúng ta trước tiên cái gì cũng không nói, để Tương Ninh tỷ, ngạch tương đương, hắn gặp Tam Kiếm ba ba mặt không hề cảm xúc nhìn mình chằm chằm. Vội vã đổi giọng, để mẹ ta ngày mai bình thường đi làm. Sau đó ta mang theo Đường Quả Nhi, mang theo một xe đi tìm nàng trong phòng học tiếp nàng trở về. Như vậy mới có kinh hỉ, mới càng lãng mạn. Đường Xương hỏi Đường Tam Kiếm, ba, ngươi cảm thấy thế nào? Có phải là rất sáng tạo? Đường Tam Kiếm gật gù, biểu thị tán đồng. Đường Xương vui mừng cực kỳ, biết Tam Kiếm huynh lại từ hắn nơi này học một chiêu. Tương lai có thể dùng chiêu này đập lão bà nịnh nọt rồi. Đối mặt Tam Kiếm ba ba, hắn cái này làm nhi tử xưa nay không giấu làm của riêng. Đều là lấy loại này tới mát muôn vật mà không nghe tiếng phương thức giao hắn. 2, 1, Đường Chăn cũng gật đầu tán thành cái phương án này. Đường Xương an ủi nàng, tỷ ngươi đừng khổ sở, loại này phương án ngươi khẳng định là không nghĩ tới. Không nói qua yêu đương người đều rất khó tưởng tượng, không giống chúng ta như vậy đầu linh hoạt, chấm ngoặc kép. Đường Chăn phiền muộn xấu hổ nói, cẩn thận ta cắn ngươi. Đường Xương lập tức không nói rồi. Cuối cùng ba người quyết định, ngày mai do Đường Xương mang theo Đường Quả Nhi phụ trách đi trường học tiếp mụ mụ. Đường Tam Kiếm cùng Đường Chăn tắc đi Nhai Sơn trại an dưỡng tiếp Khương Nguyệt. Cuối cùng ở nhà hội sư, Đường Chăn chờ mong nói, ta thật lâu chưa từng thấy Khương Nguyệt tỷ tỷ rồi. Đường Xương gật đầu, ta cũng đã lâu chưa từng thấy Khương Nguyệt tỷ tỷ. Bất quá, nàng thật giống không có thay đổi. Vẫn là vị kia mặt trăng tiên nữ, tuổi trẻ đẹp đẽ cực kỳ. Đường Chăn lườm hắn một cái, làm gì đối với ta mắt trợn trắng. Đường Xương bất mãn mà nói, Đường Chăn, ngươi sẽ quan tâm bên ngoài. Điều này làm cho Đường Tam Kiếm vừa muốn nói lập tức nuốt trở vào. Làm cha vẫn là giữ yên lặng càng tốt hơn. Trầm mặc mang đến uy nghiêm mà. Đường Xương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Đường Chăn tự nhiên nói. Ta còn nhớ khi còn bé Khương Nguyệt tỷ tỷ dạy ta cưỡi xe đạp sự đây. Đường Xương gật đầu, hắn cũng trở về nhớ lại nói. Ta còn nhớ mặt trăng tiên nữ dạy ta làm sao đuổi cô gái đây. Thực sự là một vị chị gái tốt a, dạy ta kia mấy chiêu đơn giản thực dụng, để ta được ích lợi không nhỏ. Chấm ngoặc kép, kia tương đương Đường Chăn không thể nhịn được nữa, gõ đầu hắn một cái. Đường Xương tức giận nói, ta không nói lung tung a, ta nói đều là lời nói thật. Khương Nguyệt trước đây tính cách hoạt bát hướng ngoại, nhí nha nhí nhảnh, bằng không Đường Quả Nhi tại sao biết trở thành tiểu nhân tinh. Đường Chăn, Khương Nguyệt tỷ tỷ còn dạy ngươi phải cố gắng đối với người khác cô nương đây. Ngươi làm sao không nghe? Đường Xương không nói gì. Đối một cái không có nói qua yêu đương người giảng cảm tình tính chất phức tạp. Như đàn gảy tai trâu, yêu sẽ không có đúng sai. Lời này cũng không hiểu. Còn hát tình ca đây. Đường Xương cảm thấy cho Tiểu Chăn tấm kế tiếp album phải gọi Vương Quốc Cổ Tích, 12 đầu tất cả đều là nhạc thiếu nhi. Đường Tam Kiếm cảm thấy nơi đây không thích hợp hắn chờ. Đề tài không phải hắn có thể tán gẫu. Thế là đi ra cửa hắn thư phòng của chính mình. Ai, đi tới trong hành lang. Hắn thật sâu thở dài một hơi. Tuy rằng sáng tác là hắn ham muốn, thế nhưng mỗi đêm đều muốn đổi mới. Thực sự là thống khổ ô. Bị độc giả thúc càng sợ hãi đã ảnh hưởng đến hắn giấc ngủ. Hắn cảm thấy lại tiếp tục như thế, hắn khả năng muốn ngừng có chương mới. Thậm chí thái giám cũng sẽ không tiếc. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.